Chương 1512, kết thúc, canh 3. Lão viện trưởng liền biết, nàng nhìn không thấu tiểu ấy lỉn tu vi, nhất định là Minh Vương động tay động chân, có thể đánh nát thủy tinh nhất định là chân tiên trở lên tu vi. Lăng Vân lúng túng giải thích, khụ khụ, ta nói lão viện trưởng, các ngươi học viện thiết bị cũng quá kém đi, cái này thủy tinh quá hạn, tiểu bằng hưu nhất quyền thì nát. Lão viện trưởng cũng là một trận xấu hổ, chỉ có thể cười bồi nói, đúng đúng, cái này thủy tinh khẳng định mang thai, các vị gia trưởng xin lỗi rồi. Tiểu ấy lìn gãi gãi đầu, quệt miệng ba nói, bảo bảo liền nói đi, ta đều rất nhẹ, vẫn là hỏng, nguyên lai là thủy tinh có vấn đề. Nam đạo sư nói, ta trước đó kiểm tra qua, không có vấn đề gì. Chính hắn nhìn lấy một chỗ nát thủy tinh, cũng là một mặt ngộng bức gã lão viện trưởng trợn mắt nói, lão thân còn không có mắt mù, ngươi tin tưởng đứa nhỏ này có thể đánh nát thủy tinh. Nam đạo sư khỏe miệng giật một cái, hắn không tin, cho nên lắc đầu. Tần Hương Liên nói, ta cũng cảm thấy là hỏng. Nhà ta bối bối khẳng định không chỉ cái thành tích này. Long Hành Thiên ho khan hai tiếng, không dám lên tiếng, hắn thì đại khái rõ ràng chuyện gì xảy ra, tiểu ấy lìn dùng sức quá mạnh chứ sao. Long Yên Nhiên cười cười, Lăng Vân ca, học viện cũng là điều kiện này, thủy tinh quá hạn còn đang sử dụng, ngươi nhất định phải vì học viện làm chút gì. A tiểu gia hỏa nói, ba ba, đem ngươi tiền quan tài đều cầm một chút đi ra, mua một số tốt thủy tinh, để tiểu ấy lìn thật tốt đánh. Lăng Vân mắt trợn tròn rồi, bất đắc dĩ nói, được nghe ngươi. Bất chi bất giác, Lăng Vân chính mình lại cho mình đào hố. Lão viện trưởng vội vàng cự tuyệt nói, không được, không được, cái nào có thể để ngươi tốn kém a, không được, ta ba ba một lời đã nói ra, chín lập tức khó truy. Lăng Vân nói, đúng đúng tứ mã nan truy há, tóm lại ta ba ba nói, hết thể phí dụng, đều dùng hắn tiền quan tài. Long Yên Nhiên cười cái bụng đều đau, bao nhiêu tháng không thấy tiểu gia hỏa, hố ba ba của nàng càng ngày càng thành thục. Bối bối cười ha ha, xoáy thúc thúc, còn không bỏ tiền. Không gặp được Lăng Vân xuất ra linh thạch, bối bối liền nhìn chằm chằm vào. Lão viện trưởng có chút khó tin, nhìn lấy Lăng Vân thật đem một cái chữ vật giới chỉ lấy ra, trong nội tâm nàng là cự tuyệt. Cầm Minh Vương đồ vật, nàng toàn thân không được tự nhiên. Tần Hương liên tiếp nhận Lăng Vân chữ vật giới chỉ, đặt ở lão viện trưởng trong lòng bàn tay, mở miệng cười nói, lão viện trưởng, ngươi thật tốt cầm lấy, mua tốt hơn, việc quan hệ hải tử sau này an toàn, không thể qua loa. Hán đạo sư của hắn một mặt chấn kinh. Cái kia chữ vật giới chỉ xem ra thì rất đáng tiền, các nàng mỗi một cái thực lực đều rất thấp, cho nên có chữ vật giới chỉ người chỉ có lao viện trưởng. Các nàng học viện tuy nhiên mở tại Tuế Nguyệt Thành, tuy nhiên lại là tại khu nghèo đói, thu nhập cũng rất ít, nào có tiền mua chữ vật giới chỉ. Giờ phút này, Lăng Vân hào phóng như vậy, đối khiếp sợ của các nàng không ít, bốn phía gia trưởng không ngừng vỗ tay, hào hào đối Lăng Vân ngỏ ý cảm ơn. Lao viện trưởng thần thức quét qua, kinh ngạc đến ngây người hai tròng mắt của nàng. Bên trong linh thạch có 10.000 khối cực phẩm, đối với các nàng học viện tới nói cũng là một bút tài phú. Cảm tạ ngoại trừ nói cảm ơn, lão viện trưởng cũng không biết nên như thế nào biểu đạt. Học viện có chút cũ, hơi nhỏ. Lăng Vân mà nói rất rõ ràng, số tiền kia dùng để cải tạo học viện, khuyết trương đại học viện. Lão viện trưởng cười gật đầu, chờ đợi mới thủy tinh mang lên đến về sau, Tần Hương Liên nhất định để bối bối lại tỉ thí nhiều một lần. Kết quả khẳng định là giống nhau. Bởi vì bối bối hiểu được như thế nào nắm chắc lực lượng, nhất quyền không đến mức đem thủy tinh đánh nát. Mà tiểu ấy lìn cự tuyệt, nàng có thể không nguyện ý lại nếm thử, nếu như lần nữa đánh vỡ, những người bạn nhỏ khác đều không cùng với nàng chơi. Toàn học viện tiểu bằng hữu đều tranh tài xong, mỗi một chàng hạng một lên sân khấu lĩnh thưởng, bối bối ở phía dưới vô vô tay vô tay. Tần Hương Liên tuy nhiên thở dài, thế nhưng là cũng theo bối bối bất tranh khí sự thật. Lăng Vân sờ sờ ba đứa hải tử cái đầu nhỏ, khen ngợi nói, các ngươi chơi không sai. Tuy nhiên tiểu ấy lìn nghe được không hiểu ra sao, còn là theo chân bối bối còn là tiểu gia hỏa mù gật đầu, cười ha ha. Long Yên Nhiên hiếu kỳ hỏi, cái gì làm không sai? Tần Hương Liên nhướng mày, chẳng lẽ là thật là ngươi làm cho các nàng làm? Lăng Vân khỏe miệng giật một cái, bối bối lắc đầu, chỉ tiểu gia hỏa, mại thanh mại khi nói, ngươi để muội muội nói. Thiến Thiến nhanh nói cho A Di, có phải hay không là ngươi bậy bạ? Không phải a, ngươi xem một chút, phía trên ba cái kia tiểu bằng hữu, cười nhiều vui vẻ, ba của bọn hắn mụ mụ cũng cười rất vui vẻ. Sau đó thì sao? Nếu như ta cầm hạng một, như vậy các nàng nhất định sẽ không vui, ta đã rất tuyệt, hạng một không trọng yếu, ta ba ba vẫn là biết yêu ta, nhường cho bọn họ không tốt sao? Đối với người bình thường, thì những hài tử kia, đạt được hạng một thì cùng cầm giữ có thần khí một dạng, cười rất vui vẻ, còn có thần bí quà tặng, mặc kệ là cái gì, đều là vinh dự của bọn họ. Nghe vậy, Tần Hương Liên tâm lý dễ chịu nhiều, bối bối cũng là nghĩ như vậy sao? Bối bối gật gật đầu, không phải sao, bọn họ xem ra thật đáng thương. Lăng Vân sờ sờ các nàng cái đầu nhỏ, ôn nhu khen ngợi nói, các ngươi rất tuyệt, còn có thể thay người khác cân nhờ ở cờ. Tiểu ấy lìn lúng túng gãi gãi đầu, nguyên lai không phải thần bí quà tặng vấn đề. Ai nhìn lấy trên đài cười ha hả ba vị hạng một, các nàng trên mặt cũng lộ ra một cái hạnh phúc vui vẻ nụ cười. Lão viện trưởng nói, chúng ta cho mời một vị tiểu bằng hưu phía trên đến đem cho các ngươi ban phát thần bí quà tặng. Vỗ tay ba vãn thanh đi tới, đối với tiểu gia hỏa ngon ngọt cười, thiên thiến, lão viện trưởng muốn ngươi đi lên nha. Thật sao? Tiểu gia hỏa há hốc miệng ba, có chu tờ không thể tin được. Thật. Vãn thanh gật gật đầu, có phần có chút buồn cười lên, cái này còn có thể lừa nàng không thành. Tiểu gia hỏa cùng bối bối hỏi, vì cái gì? Nhiều như vậy tiểu bằng hữu đều không gọi, hết lần này tới lần khác hô thiến thiến, là có chu tờ nghi vấn. Nguyên nhân Lăng Vân hiểu, vừa mới góp 10.000 cực phẩm linh thạch, nói thế nào cũng cho chút thể diện đi, hắn là không mời nổi, chỉ có thể mời thiến thiến đến rồi. Các người đang yêu a, bất quá chỉ có thể đi lên một cái, cho nên thì thiến thiến. Vãn thanh no y tiểu gia hỏa nhảy nhót lên, theo vãn thanh đi trên lôi đài, ba vị hạng một tiểu bằng hưu đã đứng ngay ngắn. Lão viện trưởng không biết tại tiểu gia hỏa bên thai nói cái gì, cái sau ra sức gật đầu. Dưới đài một đám gia trưởng đều đang nhìn, mà tiểu ấy lìn thì là lấy điện thoại di động ra, mãi thanh mãi khi nói muốn cho thiến thiến chụp hình, trở về để tất cả mọi người nhìn. Tiểu gia hỏa cầm lấy một kiện thần bí quà tặng, đi đến cái thứ nhất tiểu trước mặt bằng hưu, mãi thanh mãi khi nói, tiểu ca ca, thật tốt nỗ lực, đây là ngươi, nặc trên đài một mảnh ý cười. Đứa nhỏ này cũng thật là đáng yêu đi. Sau đó, nàng lại dẫn lao viện trưởng cho nàng phần thứ hai thần bí quà tặng đi vào cái thứ hai tiểu bằng hữu trước mặt, tỷ tỷ, nặc, đây là ngươi, về sau chạy bộ muốn nhanh một chút. Thẳng đến ba phần lễ vật đều ban phát xong, nàng hoàn thành nhiệm vụ sau mới trở lại Lăng Vân bên người, kinh lịch không sai biệt lắm 2 giờ, 1 năm 3 độ tỷ thí kết thúc mỹ mãn.